Ảnh đế và cái bẫy dài hơi, chương 93, hóa ra mọi người đều quen nhau, góc truyện audio.com. Cỏ lau ở đây xấu quá, còn không đẹp bằng một nửa ruộng cỏ lau trước cửa nhà em, hừ, bên đầm cỏ lau xanh biếc đang đung đưa. Có một bóng người màu trắng xuất hiện, mang theo ánh sáng chói lóa, nhất là mái tóc màu bạc kia. Khiến người ta khó mà không nghĩ tới gia tộc Táng Ái thần bí, áo sơ mi trắng hơi rộng lại tạo nên cảm giác lôi cuốn khó nói. Xem ra áo sơ mi bạn trai cũng không phải chỉ hợp với riêng phái nữ, thứ duy nhất là quẻ chính là vẻ kiêu ngạo trên gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay kia. Chỉ một nhóm người tham gia chơi game Audition với phong cách ăn mặc tóc tai giống nhau, thường theo kiểu hầm hố, màu mè, khó hiểu. Đây không phải quê của em mà, có thể có gì khác biệt, có thể là vì thiếu niên tóc trắng quá chói mắt. Khiến người ta không chú ý tới anh bạn đẹp trai đứng bên cạnh, người này có gương mặt góc cạnh sắc sảo. Vóc người thon dài giống như trai đẹp truyền thống trong tưởng tượng của mọi người, không giống với vẻ đẹp trai lạnh lùng của Trình Trinh. Cũng không giống vẻ tinh xảo của Hạ Thư, càng không phải vẻ yêu nghiệt của thiếu niên tóc trắng, nhưng thứ khiến người ta yêu thích ở anh lại là giọng nói trầm thấp kia, anh không biết thôi, hồi bé đầm cỏ lau to gấp đôi bây giờ. Ở trong còn có vịt hoang nữa, lúc chúng đẻ trứng, bọn em sẽ đi nhặt còn so ai nhặt nhiều nữa cơ, mùa thu, cỏ lau sẽ nở hoa. Gió thổi qua giống như tuyết rơi vậy, rất đẹp, nhắc tới đầm cỏ lau, trên khuôn mặt người thiếu niên ánh lên nét hạnh phúc. Tựa như được trở lại với vẻ ngây thơ năm ấy. Hơn nữa, đầm cỏ lau mọc rất cao là nơi ẩn trốn tốt nhất hồi còn bé. Khi làm sai điều gì mà sợ bị cha mẹ đánh, em đều chạy tới đây, nhìn dáng vẻ này của em, chắc là phải chạy ra đây nhiều lắm. Anh đẹp trai cũng bị nụ cười trên gương mặt của thiếu niên làm vui lây, khóe miệng hơi nhếch lên. Thậm chí còn xoa mái tóc bị gió thổi cho rối bù xù của thiếu niên, nào, cho em một cơ hội, kể những chuyện xấu hổ ngày xưa của em đi. Anh đây sẽ không cười đâu, nào có chuyện xấu hổ gì chứ, hồi bé em ngoan lắm, trông hơi bị đáng yêu, hơn nữa còn học giỏi. Không chỉ có người lớn trong nhà thương mà tới hàng xóm cũng cưng em, thiếu niên khinh thường hừ một tiếng, kiêu ngạo nhìn anh đẹp trai, mà anh đấy. Đạo diễn được người ta khen là thiên tài, hồi nhỏ đã trải qua những chuyện gì, liệu em có cơ hội được nghe đại thần chia sẻ xíu xiu không, ha ha. Có gì mà trải qua chứ, chỉ là chỉ số thông minh cao hơn em mấy trăm thôi, khi em còn đang nghịch bùn, anh đã bắt đầu tập quay phim ngắn rồi. Không ngờ anh đẹp trai lại nở nụ cười yêu nghiệt với thiếu niên, đương nhiên là em đừng có tự ti, dù sao thì người với người không ai giống ai. Hoặc em cũng có thể nghĩ, bọn anh cũng từng ước ao có một tuổi thơ tràn đầy vui vẻ như em vậy, ha ha, nói thật. Em chẳng thấy anh ao ước tuổi thơ như em một tí nào, em e rằng, cái anh muốn nói là bọn em ấu trĩ phải không, thoạt nhìn thiếu niên có vẻ ngốc nghếch. Nhưng cậu cũng đâu thể tự nhận cái danh hiệu này được, quên đi, dù sao thì chúng ta cũng không giống nhau, cần gì phải xoắn suýt nhiều vậy chứ ai. Tô Thụy thấy thiếu niên khoát tay, không muốn tiếp tục câu chuyện này, anh đẹp trai bèn vội vàng mở miệng cứu vãn tình hình. Thế nhưng không ngờ anh ta vừa mới cất lời thì đã bị một cô gái lao vụt về phía thiếu niên cắt ngang mất, cô là. Thiếu niên hơi hoảng hốt nhìn cô gái đang bám lấy mình, sau đó ra vẻ đáng thương nhìn anh đẹp trai, muốn anh ta giải vây giúp cô gái. Xin hỏi cô có chuyện gì không, đừng vồ vập như thế, có chuyện gì thì cứ từ từ nói là được, anh đẹp trai bị cắt ngang đang mất hứng. Thấy thiếu niên xin giúp đỡ nên cũng không thèm để ý đến phong độ quý ông gì nữa, thẳng tay kéo cô gái kia ra, anh ta nghiêm túc nhìn cô gái. Khiến cô sợ tới rùng mình, chuyện này, tôi là Tiểu Mạt, hồi trước ở sát vách nhà cậu ấy, cậu không nhớ tôi à, Tiểu Mạt như sắp khóc tới nơi. Nhìn thiếu niên đang cau mày trước mắt bằng ánh mắt ai oán, thiếu niên chợt có cảm giác như mình vừa phụ bạc người ta, thiếu điều quỳ xuống sám hối. Tiểu Mạt vô lương tâm, cô không biết là tôi đi lại không tiện sao? Hạ Thư tận mắt chứng kiến cả quá trình Tiểu Mạt hùng hục lao tới ôm chầm lấy một người đàn ông khác. Cảm thấy trái tim của mình như bị đâm vô số nhát dao, vì một người đàn ông mà ném mình ở ven đường, cô nàng này đúng là có tình có nghĩa quá đi. Hạ Thư bực bội đuổi theo, không nhịn được mà phàn nàn, anh là Hạ Thư thiếu niên bị Hạ Thư đang đuổi tới thu hút. Thậm chí cậu ta còn không tin vào mắt mình, anh là ảnh đế Hạ đúng không, anh bị thương thật à, có nghiêm trọng không, này, Tô Thụy. Cậu còn chưa trả lời tôi, Tiểu Mạt thấy Tô Thụy sắp đè lên người Hạ Thư tới nơi, trợn mắt oán hận nhìn Hạ Thư. Cô bất chấp ánh mắt uy hiếp của anh đẹp trai, tiến tới kéo một góc áo của Tô Thụy, tôi là Tiểu Mạt, cậu có nhớ không anh đẹp trai này? Hay là cậu trả lời câu hỏi của em gái tôi trước đi, tôi sắp bị cô ấy dùng ánh mắt giết luôn rồi, thấy Tiểu Mạt sốt ruột. Hạ Thư vỗ nhẹ bàn tay của Tô Thụy đang đặt trên xe lăn của mình, có tâm nhắc nhở, cậu có nhớ cô ấy không, tôi nhớ. Đúng là tôi từng có một người hàng xóm tên Tiểu Mạt, nhưng thiếu niên liếc nhìn Tiểu Mạt hơi khó xử gãi đầu, mất nửa ngày mới uyển chuyển nói. Nhưng Tiểu Mạt là một cô gái hơi mập mạp ấy, 7 năm trước lúc tôi gặp Tiểu Mạt, cô ấy quả thật không gầy. Hạ Thư cố kiềm chế để không bật cười, vô cùng tốt bụng mà giải thích cho cậu ta, có điều tôi dám đứng ra làm chứng, cô nàng này chính là Tiểu Mạt. Chỉ là gầy đi thôi, ồ, hóa ra là vậy, Hạ Thư đã đứng ra làm chứng, nên Tô Thụy không nghi ngờ nữa, cậu ta quay lại giang tay với Tiểu Mạt. Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại, quả là gái 18 có khác, đẹp tới mức tôi không nhận ra luôn, lúc cậu dọn đi. Cậu có biết tôi đã buồn mất bao lâu không, giờ gặp lại cậu, tôi thật sự rất vui, cậu về rồi, thật tốt quá, Tiểu Mạt nhào vào vòng tay của Tô Thụy. Ôm eo cậu ta thật chặt, ở nơi mà cậu ta không nhìn thấy, cô đang cố kìm nước mắt khụ khụ, làm nền hơn mười mấy phút anh đẹp trai mất hứng. Anh ta cau mày, cố ý ho thật to, này, cậu là đạo diễn Trương Nhất Phàm phải không, Hạ Thư ngẩng đầu lên. Thấy ngay gương mặt đã để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc thật ngại quá, ban nãy không để ý tới cậu, tôi là Hạ Thư, đây là em gái tôi Tiểu Mạt. Không ngờ lại được anh nhận ra quả là vinh hạnh, ngưỡng mộ ảnh đế Hạ đã lâu, thật vui khi gặp được anh. Bởi vì Tô Thụy suốt ngày nhắc tới Hạ Thư bên tai, nên bây giờ Trương Nhất Phàm có thể nói ra lào lào lý lịch trích ngang của ảnh đế. Hóa ra em gái anh đã quen bạn tôi từ trước qua, anh thật là đạo diễn thiên tài Trương Nhất Phàm sao, hôm nay tôi quá may mắn rồi. Không ngờ rằng anh đẹp trai đứng bên cạnh lại là đạo diễn quốc tế nổi tiếng, Tiểu Mạt suýt nhảy dựng lên, kích động nói, hai người là khách du lịch. Nếu như hai người không chê thì có thể để Hạ Thư mời mọi người một bữa cơm không, anh ấy là ông chủ của làng du lịch này đấy. Làng du lịch này là do ảnh đế Hạ mở à, vừa rồi tôi còn mới nói với đạo diễn Trương là phong cảnh nơi này đẹp quá, nhất là đầm cỏ lau này. Giống y như cảnh trước cửa nhà tôi khi còn bé, là fan trung thành của Hạ Thư, bây giờ Tô Thụy thấy đầm cỏ lau trước mắt vô cùng đáng yêu. Cậu ta quên phát luôn chuyện đầm cỏ lau trước cửa nhà mình bị cải tạo để xây làng du lịch, Trương Nhất Phàm không chịu nổi, liếc mắt nhìn cậu ta. Nhưng cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu, đâu có, nhắc tới đầm cỏ lau, hồi đó Tiểu Mạt ầm ĩ với tôi rõ lâu. Nói là tôi phá mất đầm cỏ lau trong trí nhớ của cô ấy, nhưng do quy hoạch tổng thể Tiểu Mạt đành phải nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích. Để bồi thường cho Tiểu Mạt tôi mới tạo ra đầm cỏ lau này, có điều so với diện tích hồi trước thì hơi nhỏ hơn một chút, thấy Tô Thụy khích lệ. Hạ Thư ngại ngùng sờ mũi, nếu như hai cậu không chê thì ăn cơm trưa cùng tôi đi, được tôi và đạo diễn Trương rất hân hạnh. Không đợi Trương Nhất Phàm mở miệng, Tô Thụy đã đồng ý thay anh, mà Tiểu Mạt thấy Tô Thụy đồng ý thì cười tâu, cách Trương.